Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119. Lâm cha truy thê. 2. Lâm Tam Quý bản tính kỳ thật là cái đặc biệt cố chấp nam nhân. Nhận chuẩn liền không quay đầu lại cái loại này. Phàn phủ hạ nhân nói đúng. Để tránh mạo phạm đến phàn phủ chủ tử ảnh hưởng đến lúc đó chuộc thân. Còn không bằng trực tiếp đi quan phủ dùng một lần điều tra rõ. Người còn ở phàn phủ vẫn là lại bị bán đi quan phủ đều ghi lại đến rành mạch. Như vậy tưởng, Lâm Tam Quý liền cùng nha môn người rằng co. Tìm cái khách điếm giường chung trụ hạ. Mỗi ngày hướng nha môn chạy. Năn nỉ ỉ ôi đi mà những cái đó quan nha. Không có biện pháp, trà hộ tịch mà thôi. Lại không thể báo quan kinh động huyện lệnh. Này đó việc nhỏ đều có chuyên môn trình tự cùng người làm. Hắn chỉ có thể như vậy. Trong lúc Lâm Trạch kéo người cũng tìm lại đây. Lâm cha nói cái gì đều không nghĩ trở về. Chỉ làm người đem lời nói mang về làm trong nhà an tâm. Liền tiếp tục lưu tại huyện thành. Nha sai nhóm cũng rất là bất đắc dĩ. Gần nhất huyện nha vội vàng sửa sang lại hồ sơ công vụ. Vội vàng cấp huyện lệnh ra báo cáo kết quả công tác. Bọn họ nơi nào có thời gian giúp Lâm Tam Quý a, nhưng nhìn Lâm Tam Quý mỗi ngày chạy. Bộ dáng chân thành thật sự. Lại nghe đối phương nói chút chuyện cũ. Vốn đang rất khí lão già này nha sai nhóm lại cảm thấy người này rất đáng thương. Thổn thức không thôi. Lại nghe nói lão già này nhi tử giống như còn là cái tú tài. Khai tư thục đại tú tài lang. Trong lòng mọi người coi trọng lên. Tục ngữ nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ninh đắc tội phú hộ chớ đắc tội với nghèo thư. Nếu lão già này tú tài nhi tử làm trò là cái có thể khai tư thục tú tài. Vậy chứng minh liền tính đối phương khoa cử khảo không tốt. Cũng là có danh vọng. 100 triệu không thể chậm trễ. Như vậy đi, xem ngươi đáng thương. Chúng ta đi xin chỉ thị hạ huyện lệnh đại nhân. Một vị có nhiệt tâm lại nhiều tư nha sai nghĩ nghĩ nói. Rốt cuộc muốn tra mười mấy năm trước hồ sơ. Này không chỉ có chậm trễ thời gian. Còn muốn khai phong khóa hồ sơ kho. Không phải kiện nói là được sự tình. Hảo, các ngươi đi. Ta có thể chờ. Cảm ơn các vị quan sai đại nhân. Cảm ơn, Lâm Tam Quý kích động đến không được. Vội vàng gật đầu. Mà nhiều như vậy thiên không dễ dàng a. Nha sai xem hắn biểu tình. Chậc hai tiếng. Sau đó xoay người đi tìm huyện lệnh đại nhân. Huyện nha nội đường. Đang ở sửa sang lại hồ sơ rửa sạch tiền nhiệm huyện lệnh lưu lại các loại cục diện rối rắm Đoạn Văn Tái nghe được nha sai bẩm báo nói có bá tánh. Muốn tới tra người nhà hộ tịch hướng đi. Cái thứ nhất phản ứng đương nhiên là bực bội sinh khí. Tra cái gì cha? Không biết vương huyện lệnh lưu lại cục diện rối rắm lão tử ở thu thập sao? Điểm này việc nhỏ làm hắn chờ 2 ngày. Đoạn Văn Tái là đại gia công tử. Tính tình vốn là không thế nào kiên nhẫn. Gần nhất càng là bị nha môn công vụ làm cho sứt đầu mẻ chán. Tiền nhiệm vương huyện lệnh chính là cái mặt ngoài quang gia hòa. Ngoại đạo mặt mũi làm được 10 phần. Nội vụ cơ bản đều là qua loa cho xong. Các loại chuyện cũ năm xưa công vụ tích góp. Hồ sơ càng là gửi hỗn độn. Làm mới nhậm chức hắn căn bản không biết từ nơi nào khai triển công tác. Chỉ có thể trước từ cơ bản nhất sửa sang lại xuống tay. Nếu tới, mặc dù là cái tiểu huyện thành hắn cũng muốn làm điểm thành tích mới được. Bằng không sau khi trở về chính là phải bị trong kinh những người khác nhạo báng. Cổ đại không có máy móc máy tính. Cơ hồ cái gì đều khảo nhân công. Sửa sang lại hồ sơ án kiện càng là rườm rà việc. Bởi vậy toàn nha môn người xuất động ước chừng sửa sang lại nhiều như vậy thiên đều còn không có biết rõ ràng. Đoạn Văn Tái tâm tình như thế nào có thể hảo. Kia không có mắt vương huyện lệnh xem ra là không hỏi thăm quá hắn này tiếp nhận chức vụ người bối cảnh. Như vậy chỉnh hắn, trở về xem hắn như thế nào hạ ngáng chân. Tức chết rồi, nha sai bị giống đến cái trán đổ mồ hôi. Trong lòng liền dự đoán được sẽ là như vậy kết quả. Nhưng Lâm Tam Quý cũng là cuốn lấy khẩn. Bọn họ lại không tốt lắm cùng nhân gia trung thực đáng thương hề hề lão gia hỏa động thủ. Nhân gia chính là có cái tư thục tiên sinh nhi tử. Vạn nhất xử lý không tốt đắc tội kết hạ oán làm sao bây giờ? Cùng tồn tại đầy đất non xanh nước biếc thời gian trường đâu? Mà huyện lệnh đại nhân đâu? 3 năm đổi một lần. Nếu lấy lòng không được cái này, không phải còn có tiếp theo cái sao? Không bằng nhiều lời một câu. Đại nhân, xin cho ít hơn nhiều nói một câu. Kia ở nông thôn lão hán đã hướng chúng ta nha môn chạy mấy lần. Chúng tiểu nhân cũng cùng hắn nói qua hiện tại không công phu giúp hắn. Nhưng hắn chính là nghị lực phi thường. Nghe nói hắn tao ngộ, chúng tiểu nhân cũng thấy thực sự đáng thương. Hơn nữa, nha sai nói nơi này, đốn hạ, mới tiếp tục. Hơn nữa nghe nói con của hắn vẫn là danh khí không tồi tư thục tiên sinh. Này đó tài tử nho sinh nhất sẽ hành văn bàn lộng thị phi. Đại nhân mới đến không hảo đắc tội. Bên ngoài bá tánh lại mỗi ngày nhìn hắn tới. Ảnh hưởng không tốt. Đại nhân không bằng gật đầu giúp hắn một hồi. Cũng bác cái hảo ngôn truyền. Công vụ ở cấp, thiên kinh địa nghĩa. Bản quan còn sợ người khác ngôn nói. Đoạn văn tái nhất không mừng chính là bị người uy hiếp. Ánh mắt nháy mắt uy hiếp không vui lên. Này cùng thân phận của hắn có rất lớn quan hệ. Từ nhỏ đến lớn đoạn gia công tử làm cái gì đều phải bị trói buộc. Thậm chí đón dâu cũng là. Tới rồi nay tiểu địa phương hắn chính là thổ hoàng đế. Còn muốn cố này cố chỗ đó ai cam tâm thư thái. Nha sai nơi nào gặp qua loại này đại gia công tử khí thế. Sợ tới mức chân mềm. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không phải ý tứ này. Tiểu nhân chỉ là đáng thương kia ở nông thôn lão hán nhiều lời vài câu. Kia lão hán cùng thê tử phân biệt nhiều năm. Còn như thế tình so kim kiên. Tiểu nhân cảm động đồng tình. Lại tưởng con của hắn là tú tài lang đắc tội khủng có không tốt. Mới nhiều lần nhất cử. Đại nhân tha mạng. Nga, kia ở nông thôn lão hán gọi là gì? Người ở nơi nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đoạn văn tái nghe được lời này lăng hạ. Bỗng nhiên nhảy chuyển đề tài. Nha sai vi lăng, lập tức hồi bẩm, Lâm Tam Quý, hình như là Nam Dương trấn người. Kia lão hán nói nhiều năm trước hắn thê tử nhân sinh dục vấn đề bị cha mẹ mạnh mẽ hưu thê. Sau thê tử bị nhà mẹ đẻ người gả cùng phương xa nhân ra mất đi liên hệ. Gần đây mới biết được thê tử nhiều năm trước thế nhưng bị tân nhà chồng bán đi vì nô. Kia lão hán thâm năm cũ tình. Liền mang theo trong nhà tiền bạc tới rồi tìm kiếm. Tưởng đem người chuộc lại đi. Mỗi ngày hướng nha môn chạy. Nghị lực thâm hậu. Tiểu nhân thật sự cảm động. Mới đến quấy giày đại nhân công vụ. Lâm Tam Quý đã hướng nha môn chạy vài thiên. Mỗi ngày thê thê thảm thảm tố khổ. Tưởng cầu đồng tình hỗ trợ. Nha sai nhóm thật là tưởng không biết đều không được. Bất quá tình huống này tên này nghe như thế nào như vậy quen tai. Đoạn văn tái trầm ngâm, buông bút lông, tại án trác thượng tìm kiếm hạ, cuối cùng tìm ra thứ nhất hồ sơ, mặt trên thình lình viết Nam Dương trấn Hà Bá thôn Lâm gia mấy cái chữ to. Một phút qua đi, đoạn văn tái khép lại hồ sơ, trên mặt lộ ra cùng vừa rồi bực bội hoàn toàn tương phản tươi cười kiên nhẫn. Thật là sơn bất quá tới ta liền qua đi, bổn thiếu gia còn không có hành động. Bọn họ nhưng thật ra tin tức càng mau. Này đều chính là trong truyền thuyết duyên phận. Được, làm Lâm Tam Quý chờ một lát. Bản quan đổi thân quần áo. Làm hắn theo ta đi. Các ngươi tiếp tục sửa sang lại hồ sơ. Vẫy vẫy ống tay áo. Đoạn văn tái đứng dậy đi sau phòng thay cho thường phục. Sau đó mang theo Lâm Tam Quý về nhà. Về Lâm gia sự tình mấy ngày nay hắn cũng làm người tìm hiểu thật sự rõ ràng. Thật sự là so với hắn trong tưởng tượng càng thêm kinh hỉ. Lâm Trạch tính tình cùng hắn quả thực hợp ý, năng lực càng là chắc tuyệt. Có thể nói nhân tài. Đến nỗi Lâm Tam Quý. Tuy rằng cùng Dung Thẩm hình dung đến chênh lệch quá lớn. Có điểm thành thật phát túng. Nhưng cũng may thời khắc mấu chốt không làm hỏng việc. Miễn cưỡng đỡ được với tương. Hôm nay xem ra vẫn là cái tình thâm ý trọng hán tử. Như thế tông ra, làm hắn tiểu quân nhi vào nhưng thật ra không ủy khuất. Có Lâm Trạch cái này huynh trưởng chống lưng tương lai nói không chừng tiểu quân nhi còn cạnh cửa hiền hách. ngắm hai mắt có điểm thấp thỏm Lâm Tam Quý. Đoạn Văn Tái hừ, Tiểu Khúc đem người mang về biệt viện. Mà Lâm Tam Quý đâu? Hiện tại lại là thấp thỏm thật sự. Trong lòng tràn đầy nói thầm. Hắn liền không hiểu được hắn cha cái hộ tịch hướng đi. Như thế nào liền kinh động huyện thái gia tự mình tiếp đãi hắn. Còn nói dẫn hắn hồi phủ thượng hơi ngồi. Hắn một cái người nhà quê nào có này mặt mũi. Quả thực thụ sủng nhược kinh đến dọa người hảo đi. Căng ra đầu hỏi một câu đi. Nhân gia liền cho hắn hồi một câu, đợi chút ngươi sẽ biết. Làm người trượng nhị sờ không được đầu óc. Bất quá chỉ cần huyện lệnh đại nhân chịu giúp hắn cha. Lâm Tam Quý cảm thấy này đầm rồng hang hổ hắn cũng dám sấm. Dù sao tuổi này còn có gì sợ. Vì thế, tự mình tâm lý xây dựng qua đi. Lâm Tam Quý chấn định xuống dưới. Hoài chờ mong đi theo đi. Bên kia, biệt viện này đầu. Gần nhất luôn mí mắt nhảy Khương Dung Nương có chút tâm thần không yên. Nàng cũng không thể nói là dự cảm chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bởi vì hai chỉ mí mắt đều ở nhảy a, làm đến nàng làm việc nhi đều phân tâm. Hỏng rồi một nồi hảo nguyên liệu nấu ăn đau lòng vô cùng. Liền cùng nhau làm việc khác cái lão bà tử đều xem bất quá đi. Quân chủ tử đến lão gia thích. Trong phủ tổ yến dược liệu từ từ đều là từ kinh thành mang lại đây thứ tốt. Có chút thậm chí có thể so với trong cung cống phẩm. Tiểu địa phương không có. Lãng phí rất đáng tiếc. Nếu mặt khác hạ nhân như vậy nhất định phải bị phạt. Nhưng Dung Nương là quân chủ tử mẫu thân. Trăm triệu không thể khiển trách đánh chửi. Lão bà tử không có biện pháp. Chỉ có thể hảo ngôn thúc giục Khương Dung Nương đi bồi nhi tử nói chuyện phiếm. Dù sao Khương Dung Nương thân phận đặc thù, có làm hay không sống đều không ngại. Chỉ là Khương Dung Nương chính mình ngốc không biết bám vào nhi tử hưởng phúc. Mới cùng các nàng này đó hạ nhân cùng ăn cùng ở cùng bận rộn. Khương Dung Nương cũng biết chính mình tâm thần không yên thêm phiền toái. Cũng không nói nhiều, gật đầu đi sân bồi nhi tử. Nhìn từ nhỏ cùng chính mình chịu khổ đáng thương nhi tử hiện giờ tìm được dựa vào. Phu phu ân ái, tùy tuổi tăng trưởng càng thêm tuấn tiếu bộ dáng trong lòng thập phần cảm thán. Lại nghĩ tới liền lúc sinh ra xem qua liếc mắt một cái đại nhi tử. Trong lòng lại khó chịu đến hoàng. Có lẽ là gần hương tình khiếp, càng là tới gần gặp mặt thời gian. Nàng này trong lòng liền càng thêm thấp thỏm không biết hình dung như thế nào. Quân ca nhi nhưng thật ra còn hảo, chính là đặc biệt chờ mong. Muốn nhìn một chút mẫu thân thường xuyên khích lệ huynh trưởng cùng Lâm thúc thúc rốt cuộc ra sao bộ dáng. Đối lập bán đi bọn họ hai mẹ con thân sinh phụ thân. Hắn sở hữu thờ ấu đối phụ thân cùng người nhà chờ mong tốt đẹp. Đều là đến từ mẫu thân đối chồng trước huynh trưởng xây dựng hình tượng. Mẫu thân nói, người tồn tại tổng phải có cái tốt đẹp điểm hy vọng. Này khổ nhật tử mới kiên trì đến đi xuống sao. Biệt viện thanh tịnh. Sơ tới tạc đến không nhận thức người. Hai mẹ con mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì trừ bỏ lộng điểm viết văn. Chính là liêu này đó tống cổ thời gian. Khương Dung Nương mẫu tử hai người ngồi trên trong viện. Tươi cười hỉ nhạc. Năm tháng tĩnh hảo. Đoạn Văn Tái mang theo Lâm Tam Quý trở lại biệt viện thời điểm. Nhìn đến chính là này bức họa mặt. Tâm tình nhịn không được đều đi theo biến hảo. Dung Thẩm Quân Nhi. Ta đã trở về. Quen thuộc thanh âm làm trong viện người cũng là vui vẻ. Quân ca nhi vui mừng lập tức từ trên ghế đứng lên. Quay đầu lại chạy hướng chính mình ái nhân. Cao hứng đến độ quên chính mình còn hoài hài tử. Thiếu gia, Khương Dung Nương rất là bất đắc dĩ lo lắng. Chính mình hiểu chuyện nghe lời tiểu ca nhi đều bị đoạn thiếu gia cấp sủng hư. Đang muốn qua đi xem xét. Lại bỗng nhiên nhìn đến mặt sau nhìn chằm chằm nàng biểu tình ngốc ngốc Lâm Tam Quý. Nửa bạch đầu tóc, hơi mang bụi đất quần áo. Đã hiện lên nếp nhăn bộ dáng. Lại như cũ làm nàng nhận ra được đó là ai. Tam Quý ca, Dung muội. Thời gian thấm thoát, thời gian quay lại. Một tiếng lắp bắp quen thuộc xưng hô. Gợi lên vô hạn niên thiếu. Chương 120 phu thê tâm sự. Phố cũ ngõ hẹp khởi tân thành, trận nhạn thu hàn tùy gió bắc, thời gian dung trôi đi, biển cả rễ ruộng dâu, Tiên cổ bất biến trường lưu chỉ có ngày xưa tốt đẹp hình ảnh. Điểm điểm tích tích hiện lên trong lòng không thể quên. Hai cái qua tuổi nửa trăm chung tương ngộ có tình nhân ngồi ở dưới tàng cây. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lòng kích động khôn kể. Rồi lại không biết ngôn ngữ làm gì. Dung, Dung muội, mấy năm nay ngươi, ngươi quá đến sao? Như thế nào? Cuối cùng vẫn là Lâm Tam Quý trước nói lời nói. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Trong lòng chính là kích động thật sự. Như thế nào cũng không nghĩ tới đi theo huyện lệnh đại nhân đi một chuyến. Hắn gặp được Dung Nương. Nhìn một cái tuy mặt có nếp nhăn, nhưng khí sắc tốt đẹp. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy tuổi trẻ thời điểm tiêu chuẩn dung mạo Khương Dung Nương. Nhìn nhìn lại chính mình này thô ráp tay chân. Đầy mặt phong xương tháo hán keo kiệt trạng. Trong lòng tự ti càng nhiều quá kích động. Sớm biết rằng hôm nay sẽ gặp phải Dung Nương. Hắn ra cửa nên hảo sinh trang điểm hạ. Vốn dĩ liền không tuổi trẻ thời điểm anh tuấn cao lớn. Này còn một bộ cả người bụi đất keo kiệt hình dáng. Quá mất mặt, vạn nhất Dung Nương coi thường hắn không nghĩ hồi thôn làm sao. Xem Dung Nương ăn mặc hiện giờ nhật tử tựa hồ quá đến rất không tồi. Lâm Tam Quý chính là cái tàng không được biểu tình người. Kỳ ảo não lại xả quần áo bộ dáng cùng tuổi trẻ thời điểm lăng thanh đầu giống nhau như đúc. Nửa điểm cũng chưa biến. Khương Dung Nương là cái tâm tư tỉ mỉ nữ nhân. Nơi nào nhìn không ra hắn tưởng cái gì. Nhiều năm như vậy qua đi. Tam Quý ca thật là một chút cũng chưa biến. Ngẫm lại năm đó sự tình. Hiện giờ trong lòng là đã cao hứng lại phiếm toan. Không tốt. Một chút đều không tốt. Ta đều nhìn không thấy ta nhi tử. Cũng không biết hắn hiện tại trông như thế nào nhi. Khương Dung Nương không nhịn xuống trong lòng ủy khuất. Đỏ đôi mắt. Một bên duỗi tay đấm Lâm Tam Quý. Một bên bắt đầu giảng tố mấy năm nay tao ngộ. Nói đến nàng này mệnh là khổ. Nhưng cũng là may mắn. Lúc trước bị lão thái thái hưu về nhà mẹ đẻ sau. Nàng là không sợ. Bởi vì nàng biết Lâm Tam Quý về nhà sau khẳng định trở về tìm nàng. Rốt cuộc các nàng hai là thời đại này ít có tự do yêu đương. Cảm tình là làm không được giả. Lâm Tam Quý lại nghe nàng lời nói. Nhưng ai biết nàng cha mẹ như vậy nhẫn tâm. Vì lại đem nàng bán mời trở lại lễ. Chính là cái nàng trói lại đưa lên nhà khác xe bò. Tái giá tới rồi xa thôn đi. Lúc ấy nàng là muốn chạy trốn. Nhưng kia người nhà xem đến khẩn, cưới nàng lúc sau liền chuyển nhà tới rồi nơi khác định cư. Nàng lại phát hiện chính mình hoài hài tử, muốn chạy cũng không sức lực, cũng mất công nàng tuổi trẻ thời điểm tướng mạo không tồi. Kia gia nam nhân coi trọng nàng mặt, không có quá mức khó xử nàng, còn làm nàng đem hài tử sinh hạ tới nhờ người đưa về Hà Bá thôn. Nhưng nàng muốn chạy là không cơ hội. Nhưng kia nam nhân cũng chính là bắt đầu đối nàng mới mẻ hảo điểm nhi. Không hai năm liền lộ ra ham ăn biếng làm còn đánh người bản tính. Chờ tái sinh cái hài tử là tiểu ca nhi. Đại phu nói nàng hoàn toàn bị thương thân mình không có khả năng lại hoài sau. Kia người nhà liền đem nàng liền hài tử một khối bán cho gia đình giàu có làm nô tịch. Kia phàn phủ kỳ thật còn hảo. Tuy ngẫu nhiên chịu điểm đánh chửi. Nhưng kia quản sự bà còn rất chiếu cố ta. Làm ta đem quân ca nhi giữ lại. Bất quá sau lại ta sơ ý đã làm sai chuyện. Liền lại bị bán đi. Cuối cùng cùng quân ca nhi trằn trọc liền đến kinh thành đoạn phủ. Quân ca nhi mệnh hảo. Được thiếu gia thích thu làm thị lang. Tuy rằng danh phận thấp điểm nhi. Nhưng đoạn thiếu gia đối hắn hảo. Ta cái này đường nương cũng đi theo thơm lây. Mấy năm nay quá đến còn tính thư thái. Ngẫm lại chuyện cũ, kỳ thật Khương Dung Nương cũng không cảm thấy gian nan. Duy nhất khổ chính là tưởng niệm. Tưởng nàng cùng Lâm Tam Quý là thiệt tình ở bên nhau. Còn có đánh sinh hạ tới liền gặp qua liếc mắt một cái. Không biết trường gì bộ dáng tên gọi là gì nhi tử. Còn có, thấp thỏm nếu một ngày kia trở về như thế nào đối mặt hiện thực. Ta... Nghe đoạn thiếu gia nói ngươi cưới Thục Cúc, hiện giờ lại hưu nàng. Trong nhà làm sao vậy? Ta nhi tử hắn, Lâm Tam Quý lại cưới sự tình Khương Dung Nương cũng không ngoài ý muốn. cũng tiếp thu thật sự mau. Rốt cuộc nàng rời đi nhiều năm như vậy, lão thái thái nơi nào có thể nhìn nhi tử quang côn cả đời. Khẳng định vô luận như thế nào cũng sẽ lại xính cái tức phụ trở về. Chỉ là nàng không nghĩ tới là Trần Thục Cúc. Về Lâm gia sự tình quá sốt ruột. Đoạn Văn Tái chưa cho Khương Dung Nương nói quá nhiều. Nàng chỉ biết hiện giờ Lâm gia phân gia. Lâm Tam Quý hưu thê. Sau đó cụ thể không biết. Bất quá Trần Thục Cúc tính cách nàng cũng là biết một chút. Cho nên nàng có chút lo lắng cho mình nhi tử mấy năm nay sợ là bị ủy khuất. Rốt cuộc nếu không có phát sinh cái gì đại sự, lấy Lâm Tam Quý trách nhiệm tâm nếu đều cùng đối phương qua nhiều năm như vậy, là sẽ không hưu người. Thục Cúc nàng bụng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được lão đại, thiếu chút nữa hại lão đại tiền đồ, lại tưởng đem tiểu muội cầm đi đổi xính lễ. Ta thật sự chịu không nổi nàng. Không thôi nàng sớm hay muộn đem chúng ta Lâm ra toàn bộ lộng không mới cam tâm. Nói lên Trần Thục Cúc, Lâm Tam Quý liền tức giận đến thực. Lúc trước tiếp thu hiện thực sau hắn cũng nghĩ tới hảo hảo cùng Trần Thị sinh hoạt. Nhưng kia nữ nhân chính là không an phận. Nhiều năm như vậy đem trong nhà rảo đến gà chó không yên. Làm trò Khương Dung Nương mặt nói lên những cái đó sự tình. Hắn là lại ảo não lại lo lắng. Thực sợ hãi Khương Dung Nương trách hắn không đem nhi tử chiếu cố hảo. Bất quá A Trạch chính hắn thực có khả năng. Cùng ngươi giống nhau thông tuệ. Đúng rồi Dung muội, ngươi còn không biết chúng ta nhi tử gọi là gì đi. Lâm Trạch, ta thỉnh người cho hắn khởi tên. Nhân gia nói cái gì ôn nhuận mà Trạch. Ta nghe không hiểu. Bất quá hẳn là rất lợi hại. Dù sao hiện tại lão đại tiền đồ thật sự. Lại sẽ đọc sách lại sẽ kiếm tiền. Người trong thôn nhưng hâm mộ ta cái này đương cha. Nói lên nhi tử có khả năng. Lâm Tam Quý liền kiêu ngạo lên. Nói chuyện cũng nhanh nhẹn nhiều. Hận không thể đem liên quan tới nhi tử sở hữu chuyện tốt đều nói cho Khương Dung Nương nghe. Nghe một chút bọn họ hài tử nhiều tiền đồ. Theo chân bọn họ tuổi trẻ thời điểm ảo tưởng giống nhau. Khương Dung Nương cũng rất vui lòng nghe. Đoạn Văn Tái nói lại nhiều đều không bằng Lâm Tam Quý này đương cha rõ ràng. Đơn giản đem từng người trải qua kể ra xong. Hai người đề tài liền bắt đầu quay chung quanh Lâm Trạch triển khai. Phu thê chi gian không có gì so hài tử ràng buộc càng sâu. Nhiều năm không thấy bắt đầu liêu đến chúc chắc. Nhưng cùng với hài tử đề tài. Hai người liền dần dần tìm về lúc trước cảm giác. Thiếu niên thành danh, nhiều phiên đả kích, thanh niên rồi lại tỉnh lại lực lượng mới xuất hiện. Mua bán thủ đoạn hơn người. Ái phu thân thiết, không hổ là nàng cùng Tam Quý ca hài tử. Đem các nàng hai ưu điểm đều kế thừa. Chính mình nhi tử như thế có khả năng. Làm mẫu thân Khương Dung Nương cũng thập phần tự hào. Lâm Tam Quý đương nhiên nói được càng thêm tâm tình bành bái. Nhìn Khương Dung Nương như vậy để ý nhi tử, hắn mới dám đem trong lòng nhất tưởng lời nói ra. Dung muội, ngươi tưởng hồi thôn nhìn xem sao? Trong thôn hiện tại biến hóa rất đại, so trước kia giàu có nhiều. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là người còn nguyện ý hay không hồi Lâm ra. Nguyên bản Lâm Tam Quý là tính toán trực tiếp chuộc người liền mang về nhà đoàn tụ. Nhưng hiện tại nhìn đến Khương Dung Nương nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu. Ở đại viện, xiên thể diện, nói không chừng còn có người hầu hạ. Quá đến cùng phu nhân dường như. Lâm Tam Quý liền túng. Không có tin tưởng, lúc trước vốn dĩ chính là Lâm gia thực xin lỗi Dung Nương. Hiện tại Dung Nương nhật tử quá đến tốt như vậy. Có huyện lệnh ca tế chống lưng. Nơi nào còn xem trọng Lâm gia. Sờ nữa sờ chính mình thô ráp mặt. Lâm Tam Quý cảm thấy quá chua xót. Vốn dĩ trước kia hắn liền không gì ưu điểm. Dựa vào đối người hảo Dung muội mới nguyện ý gả cho hắn. Hiện tại hắn quả thực chính là con của hắn nói được kia gì. Tam vô sản phẩm, lấy không ra tay. Khương Dung Nương kiểu gì thông tuệ. Nhấp miệng nhịn không được cười. Dẫn theo tâm cũng buông xuống. Trên thực tế Lâm Tam Quý lo lắng nàng không muốn trở về. Nàng cũng lo lắng Lâm gia không muốn tiếp nhận nàng. Rốt cuộc nàng cũng là tái giá hơn người. Hiện tại vẫn là nô tịch. Nhật Tử quá đến hảo nhưng thân phận thật sự thấp kém. Hiện giờ xem Lâm Tam Quý này vẫn là trước sau như một, nghe nàng lời nói bộ dáng. Lâm gia cũng là Lâm Tam Quý làm chủ. Nàng muốn cho Quân Ca Nhi đi theo nhập Lâm gia gia phả, nghĩ đến là không có gì vấn đề lớn. Nhìn mắt thật cẩn thận Lâm Tam Quý, Khương Dung Nương cảm thấy buồn cười. Đều bao lớn số tuổi người, này lang đầu lĩnh dạng vẫn là nửa điểm không tiến bộ. Tự nhiên là phải đi về nhìn xem. Ta còn không có gặp qua ta nhi tử đâu. Nghe thấy ngươi nói ta nhưng không yên tâm. Là, đó là không thể yên tâm. Vậy ngươi gì thời điểm trở về? Ta đi về trước chuẩn bị. Lâm Tam Quý nghe không hiểu thê tử oán trách kiều ngữ. Chỉ kích động người nguyện ý trở về. Hắn cũng không phải thật sự một chút EQ đều không có. Khương Dung Nương nguyện ý tự mình trở về xem. Đã nói lên nguyện ý hồi Lâm gia, bằng không ỷ vào huyện lệnh ca tế thân phận, Khương Dung Nương hoàn toàn có thể kêu hắn mang Lâm Trạch lại đây gặp mặt. Sau đó xem xong nhi tử không hiếm lạ tái kiến hắn. Khương Dung Nương thực vừa lòng như vậy biểu hiện, cảm thấy chính mình năm đó không nhìn lầm người. Lâm Tam Quý là cái trung hậu trách nhiệm, cũng là phục nàng quản. Đương nhiên muốn chuẩn bị nhà ở nhưng quét tước sạch sẽ chút. Ta muốn mang Quân Ca Nhi trở về. Quân Ca Nhi hoài hài tử đến chú ý, trong nhà dưỡng lão gà mái sao? Có lẩu niêu sao? Đến lúc đó ta phải cấp Quân Ca Nhi hầm canh uống. Thuần thục chỉ huy ngữ khí cùng trước kia ở chung giống nhau. Nói như thế cũng là thuận tiện thăm thăm khẩu phong. Tuy tưởng lại cùng chồng trước hảo, nhưng đối nữ nhân tới nói có chút thời điểm hài tử kỳ thật càng quan trọng. Một phen tuổi người không người trẻ tuổi xúc động, nàng cố nhiên tưởng niệm muốn gặp đại nhi tử đoàn tụ. Nhưng tiểu nhi tử cũng là nàng 10 tháng hoài thai cốt nhục. Nàng đến vì nàng tiểu ca nhi suy xét, nếu không như thế nào hảo chút gia đình đơn thân hài tử đều đi theo mẹ đi đâu. Đương nhiên, Trần Thị cái loại này trường hợp đặc biệt ngoại trừ, Lâm Tam Quý hoàn toàn không phản đối, chỉ biết gật đầu, chỉ cần Dung Nương chịu trở về. Hắn mới mặc kệ Dung Nương nhiều mang cá nhân, dù sao chính là một đôi chiếc đũa sự tình sao, nào có tức phụ quan trọng, vui mừng, nên, trong nhà cái gì đều có, đồ vật cũng đều phóng trước kia vị trí, chúng ta tân hôn kia phòng vẫn luôn khóa, Thục Cúc tưởng trụ, ta không làm, bày tỏ lòng trung thành, còn không quên soát sóng khen ngợi. Giống được ở giống cái trước mặt biểu hiện là trời sinh. Đề tài này xoay chuyển Khương Dung Nương mặt già đỏ lên. Cái gì cố kỵ a lo lắng a thấp thỏm cũng chưa. Chỉ còn lại có nữ nhân thật sự chính mình thích nam nhân mặt ngượng ngùng. Bao lớn tuổi đều không đổi được. Lâm Tam Quý cũng là cả đời EQ liền dùng ở Khương Dung Nương trên người. Khó được thông suốt, thấy thê tử thần thái e lệ, không ngừng cố gắng. Mặt già cũng là nghẹn hồng, ấp a ấp úng, Dung muội, ngươi xem hôm nay thời tiết hảo thật sự, chúng ta nếu không đi bên ngoài nhìn xem, trong thành náo nhiệt, vừa lúc ta bồi ngươi đi xem đồ vật, a Trạch hiếm lạ hắn phu lang, ngươi như thế nào quan tâm hắn đều không bằng quan tâm hắn phu lang làm hắn cao hứng. Nhi tử ta đương cha nhất hiểu biết, ta cho ngươi kiến nghị. Rõ ràng chính là ý của túy ông không phải ở rượu. Khương Dung Nương còn không biết hắn kia đức hạnh. Bất quá nữ nhân nhất ăn này bộ. Lão bà cũng giống nhau. Kia, vậy đi xem. Ai, được đến cho phép. Lâm Tam Quý kích động không nhịn xuống bắt lấy nhân ra tay. Trời hồi lão lưu manh. Khương Dung Nương cúi đầu. Mặt già thẹn thùng. Hai cái nửa tóc bạc người mặt đỏ bộ dáng cùng tình đậu sơ khai người trẻ tuổi không hai dạng. Tình yêu, thật là cái những thứ tốt đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi lần nghe ba mẹ nói bọn họ cái kia niên đại chơi bằng hữu thời điểm. Ngây thơ ngượng ngùng, hẹn hò một người đi một bên lộ. Liền cảm giác đặc biệt buồn cười lại ấm áp. Lớp người già tình yêu làm người đặc biệt hâm mộ. Nhịn không được xuống tay viết một chương. Moa Moa, ái ngây thơ niên đại ba ba mụ mụ. Quảng cáo, cách chương.